Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Bí Truyền Tuyệt Học. Lôi Điểu, 2/3, khí toàn lục trọng, đơn đả độc đấu đối chiến ở trong đó mỗi một người. Chỉ sợ đều không đáng kể, lại thêm gia tộc bí truyền kiếm kinh, thần điểu kiếm quyết, 47 thước. Như đổi gia tộc bất kỳ người nào đến đều có thể vững vàng ứng đối. Không cần phải nói luyện đến cao thâm nhất chỗ, cho dù là tiểu thành, đều có thể lấy linh lực dẫn dắt ra 12 phù kiếm. Vượt 3 cấp mà chiến, nhưng đặt ở giờ phút này, Tây Môn Hiên không khỏi nghĩ ngửa mặt lên trời giận hô một tiếng. Nếu như lại cho ta 10 năm, ta nhất định hảo hảo luyện kiếm. Địa giai thượng phẩm kiếm kinh bị hắn luyện ngay cả hoàng giai cũng không sánh nổi. Quả thực là hạ lan bàng chi, Tây Môn một mạch vô cùng nhục nhã. Nghe được Tây Môn Hiên hô to, 5 tên yêu tộc động tác trì trệ, vội vàng cẩn thận phòng bị. Nhưng đợi chừng 3-4 hơi thở về sau, đều không có nhìn thấy bất cứ dị thường nào xuất hiện. Trong bụi cỏ cũng không có chui ra vừa mới cùng loại tiểu kiếm. 5 người nhe răng cười một tiếng, lại lần nữa vây kín. Thần điểu kiếm, Tây Môn Hiên lại lần nữa hô to một tiếng. 5 tên yêu tộc mặc dù ánh mắt khinh thường, nhưng vẫn là nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua. Trong bụi cỏ vẫn không có, giết hắn, hiện ra u lục trong mắt tuôn ra gầm thét, nhưng mà theo Tây Môn Hiên kiếm quang hất lên, 3 cái lạnh thấu xương tiểu kiếm nhưng từ trên chuôi kiếm bay ra. Cho nên yêu tộc bọn sát thủ quay đầu nháy mắt, nhìn thấy chính là 3 đạo đã gần trong gang tấc hàn quang. Phốc phốc phốc, phía trước nhất yêu tộc ngực tách ra 3 đóa huyết hoa. Hắn khó có thể tin cúi đầu, trong miệng thì thào, ngươi, dùng, lừa dối, nói nhảm, ta đầu óc so ngươi linh quang, không phải chờ chịu chặt a. Tây Môn Hiên một bên giận mắng, một bên cổ tay run run, bỗng nhiên kéo về, thứ 2 yêu tộc cũng bị phân thây, giữa sân, còn lại 4 tên yêu tộc, mà lại là 4 tên trên mặt đều đã sinh ra lông sói. Hốc mắt đỏ bừng đại hán vạm vỡ, nếu không 3 lần tiền thưởng như thế nào? Các ngươi bỏ qua ta. Tây Môn Hiên cười nịnh lui lại, 4 đầu lang yêu lên một lượt trước một bước, thần điều kiếm ra sắc trời hiện, cầm kiếm trường ngâm, Tây Môn Hiên ánh mắt lạnh lẽo, 2 ngón phất qua mũi kiếm, đừng lừa ta chờ, lần này, 4 đầu lang yêu thờ ơ. Chia khác biệt góc độ phóng tới Tây Môn Hiên, chạy ở giữa tứ chi chạm đất, phốp, một tiếng lưỡi dao vào thịt thanh âm vang lên, 3 đầu lang yêu khó có thể tin quay đầu nhìn lại. Bọn hắn lại một vị huynh đệ, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía trước, một đạo tơ máu từ thiên linh đóng trực tiếp lan tràn đến dưới háng. Màu đỏ máu từ hiện ra hỏa văn lưỡi đao bên trên nhỏ xuống. Cái thằng này không phải dùng kiếm sao? Sao còn có thể gọi đao đâu? Lang yêu giáp nhìn trước mắt thảm trạng, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Thình lình bên cạnh huynh đệ một người một bàn tay hung hăng hô tới. Vậy hắn mẹ là một người khác, bị đánh thành 2 nửa thi thể trùng điệp rơi xuống đất. Lộ ra mũ rộng vành hạ tấm kia băng lãnh thiết diện. Một viên ngân bài tại bên hông nhẹ nhàng lay động. Cái này 3 lần tiền thưởng mua bán. Ta tiếp, bình tĩnh mặc lạnh thanh âm từ thiết diện về sau vang lên. Khí lạnh đồng thời từ 3 đầu lang yêu bàn chân vọt tới con mắt. Chúng ta là vĩnh dạ đồng bài. Đồng tông, vì sao tướng giết, dáng dấp quá xấu, người không ra người, yêu không yêu, nhìn xem trướng mắt, tần ẩn đem hiện ra hỏa vân văn túy kim triều nằm ngang ở trước người. Nhàn nhạt mở miệng, trách thì trách ném sai thai đi, chê ta chờ, xấu, 3 đầu lang yêu mặt lông nháy mắt tăng huyết hồng, lỗ mũi phun ra khí đều suýt nữa bị nhen lửa, vị huynh đệ kia cẩn thận, bọn hắn đều là Tây Cương tạp yêu, tuy không phải thuần huyết, lại từng cái da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, nếu không đánh chúng yếu hại, căn bản là không có cách chém giết. Tây Môn Hiên thấy tình huống như vậy, đầu tiên là kích động hung hăng vì mình mặt đẹp trai dựng thẳng lên nắm đấm. Sau đó lớn tiếng nhắc nhở, bất kể hắn là cái gì vĩnh dạ thích khách, có thể cứu mình chính là người tốt a. Cái này vừa ra cửa 2 tháng, liền suýt nữa mất mạng, quả thực so biên cương vùng đất nghèo nàn còn nguy hiểm hơn. Lần này nếu có thể sống sót, nhất định phải luyện kiếm, nhất định phải luyện kiếm. Biết, Tần Ẩn lên tiếng, hai tay vặn một cái chuôi đao, 5 đạo khí toàn nổ tung, thanh âm rõ ràng hiện lên. Tây Môn Hiên sững sờ, lập tức thanh âm đều vặn vẹo trở nên run rẩy. Khí toàn ngũ trọng, khí toàn ngũ trọng chính diện tuyệt đối đánh không lại những này lang yêu a. Bát trọng có đủ hay không? Túy Kim chiều lưỡi đao dựng thẳng lên, mùi máu tươi di cửa vào mũi. Tần Ẩn tiếng như hàn thiết, trời sinh thạch thể trồng một thân võ kỹ nhưng vượt 2 trọng mạnh tràm. Lại trồng bên trên khí toàn ngũ trọng tu vi cùng văn đến trung thành truy tinh thối pháp. Hắn có 90% chắc chắn làm thịt cái này 2 đầu yêu nhân. Bát trọng khẳng định đủ rồi. Nhưng ngươi, vậy cũng chớ nhiều lời. Ta hai ngươi một, Tây Môn Hiên, ngoặc kép, thoại âm rơi xuống. Tần Ẩn cầm đao ngang nhiên bôn tập, có vết xe đổ. 2 đầu lang yêu gắt gao nhìn chăm chăm Tần Ẩn trong tay chuôi này thon dài trọng đao. Nổi giận gầm lên một tiếng vọt tới. Sau lưng nháy mắt dơ lên mảng lớn bụi mù. 2 đầu lang yêu chạy vội ở giữa mang theo huyễn ảnh như gió. Tốc độ đã xa xa siêu việt bình thường khí toàn ngũ trọng linh tu giả. Cũng khó trách Tây Môn Hiên cao giọng nhắc nhở. Nhưng Tần Ẩn lại tại cùng phía trước nhất lang yêu sắp chạm vào nhau lúc. Trong mắt lệ mang lóe lên. Truy tinh thối pháp thức thứ 11 đạp vụ xuyên tinh. Nguyên bản tại 2 chân linh mạch bên trong lao nhanh không thôi cuồng bạo linh lực. Giờ khắc này đột nhiên cùng toàn thân tách rời. Tần Ẩn trước một khắc còn tại phía bên trái. Sau một khắc mũi chân đã vạch ra một đạo kinh người đường vòng cung quấn đến đối phương phía sau. Chân phải tinh chuẩn rơi vào đối phương 2 chân ở giữa. Bỗng nhiên vẩy một cái. Chạy vội lang yêu ất kinh gào một tiếng, thân thể không bị khống chế hướng bên cạnh ngã sấp xuống. Hắn cố gắng muốn bày ngay ngắn thân thể, nhưng mà một vòng ánh nắng lại rõ ràng đập vào mi mắt. Đem trong con mắt nổi lên yếu ớt lục sắc đều đè xuống. Tần Ẩn cuốn ngược trường đao, một thanh túy kim chiều mang theo kinh người đường cong lướt đến giữa không trung. Bảo binh chi nhận cỡ nào sắc bén. Kia hiện ra hỏa văn gió lạnh không có vào yêu thân. Cùng cắt đậu hũ không có chút nào hai dạng. Lại là một cái hung tàn tàn nhẫn chém ngang lưng. 2 đoạn lang yêu tàn khu rơi xuống đất. Huyết vụ phóng lên tận trời. Nhìn kinh ngạc xa xa lang yêu giáp. Ngao, thê lương gào thét ở giữa. Lang yêu giáp làn da nứt ra. Thân thể tăng vọt đến cao 1 trượng. Huyện đệ cẩn thận. Kia là yêu tộc lấy mệnh tương bác huyết biến chi pháp. Nhớ lấy tránh đi trọng kích. Nhìn ta thần điều kiếm. Cùng một đầu Tây Cương lang yêu chính diện đối quyết. Khí toàn lục trọng Tây Môn Hiên không có chút nào ưu thế. Trên vai đã chịu 1 móng vuốt. Chảy ra tùm vết máu. Dưới tình thế cấp bách lại lần nữa hô lớn 1 tiếng kiếm quyết. Chủ kiếm, phụ kiếm đồng thời đâm ra. Nhưng mà Tần Ẩn nhìn xem tăng thô biến lớn lang yêu. Cười lạnh 1 tiếng, tay trái cao cao nâng lên. Chim đến, huy kiếm đâm giữa không trung Tây Môn Hiên không khỏi sững sờ. Cái này từ vì sao cùng nhà mình kiếm quyết như thế gần. Hẳn là hắn cũng sẽ Tây Môn một mạch gọi kiếm chi pháp. Nhưng thấy một đạo hồng mang liệt không, như lưu tinh trụy mây. Rơi thẳng Tần Ẩn lòng bàn tay. Tất Phương ngạo nghễ ngẩng đầu. Hô bản tọa chuyện gì? mượn ngươi nửa giọt tinh huyết dùng một lát. Thanh âm rơi xuống, không đợi Tất Phương con mắt trợn tròn, Tần Ẩn đã một tay hướng về phía trước, ầm vang ném một cái. Đừng, không được, không được, không không không, ra mẹ hắn liều mạng với ngươi. Tất Phương kêu gào thê lương lướt qua giữa không trung, tại Tây Môn Hiên đờ đẫn ánh mắt bên trong, ném ra hồng mang cùng cự hình lang yêu, hung hăng chạm vào nhau. Oanh, kinh thiên hồng vân dâng lên, càn quét chung quanh dòng dã năm trượng bên trong, mặt đất cỏ cây nháy mắt thành tro. Một đạo bị tạc đến toàn thân mi lạn khôi ngô thân thể bay tứ tung mà ra. Lang yêu giáp trong mắt tơ máu vẫn còn, nhưng toàn thân cao thấp đã không có một khối hoàn hảo làn da. Liền ngay cả thần sắc cũng là uể oải mờ mịt. Mình vừa mới đến tột cùng cào đến cái gì? Đây là lang yêu giáp bay ở giữa không trung lúc duy nhất suy nghĩ. Tần Ẩn ôm cánh tay đón đỡ ở giữa ngẩng đầu. Bắt được cái này nhất thời cơ, khóe miệng liệt lên, liền biết Tất Phương cái thằng này tại giấu dốt. Quả nhiên, ngay cả huyết biến lang yêu đều có thể nổ thành gần chết. Túy kỹ chiều dơ lên hàn quang, mang theo tảng sáng chi thế lăng không giận chém. Một tiếng ngắn ngủi đao mang xẹt qua, sáu thước lưỡi đao thấu thể mà ra, thật sâu không xuống mồ nhưỡng. Trượng dài thân thể hóa thành hai đoạn thi thể ngã xuống đất. Mà một tên sau cùng lang yêu thì bởi vì giữa sân biến đổi lớn đưa đến phân tâm, bị Tây Môn Hiên một kiếm nát thân thể. Kia tuấn tú Tây Cương công tử như con rối đem Tuyết Văn kiếm rút ra, nhìn xem Tần Ẩn lại nhìn phía sau kia cháy lên biển lửa, miệng há lại hợp giống con lên bờ ngốc đầu cá chép. Huyết đài, vừa mới kia lòng bàn tay phun lửa, như ném kinh lôi đến tột cùng là loại công pháp nào? Bí truyền tuyệt học, thần điểu lôi pháp. Tần Ẩn mặt không biến sắc, tim không đập, xách đao đi hướng Tây Môn Hiên. Bình thường ta xưng chiêu này vì lôi điểu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.